Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 961, Địa Ngục. Tô Dương một đoàn người vẫn như cũ ngồi trên thuyền. Tàu thuyền phiêu phù ở màu đen trong nước sông. Nước sông hai bên tựa hồ thì là địa ngục. Nơi này là âm u khắp chốn không gian. Bốn phía khắp nơi đều là bất ngờ đá núi quái thạch. Bầu trời tối tăm, chỉ có linh tinh mấy cái đóa minh hỏa ở bên trong lấp lóe. Vì mảnh không gian này cung cấp một chút ánh sáng, thật dài minh hà đem trọn cái một tầng không gian xuyên qua. Âm phong siêu siêu siêu địa thổi vào người, đều lạnh đến trong lòng người đi. Dòng sông hai bên quỷ quái thê lương kêu, càng làm cho người rùng mình. Động sát chi nhãn nhìn qua, quái vật thuộc tính lập tức hiện ra. Cắt lưỡi địa ngục tiểu quỷ, cường hóa, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 600.000 công kích, 8.890 đến 9.900 phòng ngự, 4.500 giới thiệu, bởi vì một loại kỳ dị ôn dịch khuếch tán đến minh phủ. Tất cả ngục tốt cùng phạm nhân đều bị liên lụy, thân thể nhiễm ôn dịch về sau, tất cả linh trí biến mất. Chỉ còn lại lúc còn sống bản năng cắt lưỡi địa ngục tội phạm. Cường hóa, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 550.000 công kích, 9.900 đến 10.900 phòng ngự, 4.000 giới thiệu, bởi vì một loại kỳ dị ôn dịch khuếch tán đến minh phủ. Tất cả ngục tốt cùng phạm nhân đều bị liên lụy, thân thể nhiễm ôn dịch về sau, tất cả linh trí biến mất. Chỉ còn lại lúc còn sống bản năng đều là cường hóa cấp khác quái vật, mà lại đều thân chúng ôn dịch mất lý trí, kêu thê lương thảm thiết từng tiếng lọt vào tai. Chúng nữ toàn thân nổi da gà, tất cả đứng lên, không sợ trời không sợ đất, long thỏ đồng học trốn đến Tô Dương sau lưng. Nàng giật nhẹ Tô Dương ống tay áo, yếu ớt nói, chủ nhân, nơi này sẽ không phải là 18 tầng địa ngục cắt lưỡi địa ngục a. Tô Dương dò xét bốn phía liếc một chút, thản nhiên nói, nhìn lấy rất giống, nơi này lại chính là minh giới. Hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Minh giới bị ôn dịch cảm nhiễm. Long thỏ nhỏ giọng nói, xấu chủ nhân, ngươi nói chúng ta sau khi chết có thể hay không cũng phải đến nơi đây a. Tô Dương trợn mắt một cái nói, tận muốn chút không chuyện tốt, các ngươi muốn chết ta cũng không muốn chết, cái này có cái gì tốt sợ, không phải liền là rút lưỡi à, liền chết người trong hố đều bò qua người, sẽ còn sợ những vật này. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói, nơi này so đống người chết còn đáng sợ hơn, hại sợ không chỉ long thỏ một cái. Hoa Thiên Thiên trên mặt cũng đồng dạng tràn đầy vẻ sợ hãi. Cửu Vĩ mỉm cười nói, hiếm thấy vô cùng, những vật này thì đem các ngươi hù đến, đợi đến tầng thứ 2, tầng thứ 3, thậm chí là tầng thứ 18. Các ngươi còn không bị hoảng sợ ngất đi. Long thỏ nghi ngờ nói, mị tỷ, chẳng lẽ ngươi không có chút nào sợ hãi? Cửu Vĩ hừ một tiếng nói, cái này có cái gì tốt sợ hãi, quỷ cũng chẳng qua là khác một dạng sự sống mà thôi. Những thứ này hạ cấp quỷ yếu rất, chỉ có bọn họ sợ chúng ta phần. Chúng ta có thể so sánh quỷ phải cường đại nhiều. Long thỏ yếu ớt nói, mị nhi tỷ tỷ thật đáng sợ. Cửu Vĩ tức giận nói, lại nói xấu ta, cẩn thận ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Long thỏ đồng hài lập tức sửa lời nói, ô ô ô, mị tỷ thật xinh đẹp, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, nếu như người ta là cái nam, nhất định muốn cưới ngươi làm vợ. Tô Dương, Thiên Thiên, nhà đầu này thế mà còn biết vuốt mông ngựa. Tô Dương hỏi, mị nhi trước kia tới qua minh phủ a? Xác thực tới qua, Cửu Vĩ gật đầu. Từ Tốn nói, bất quá trí nhớ có chút mơ hồ, chỉ có tới nơi này về sau mới hơi chút nhớ lại một chút. 18 tầng địa ngục là lấy chịu tội thời gian dài ngắn cùng hình phạt đẳng cấp nặng nhẹ mà sắp xếp. Mỗi một tầng địa ngục so trước một tầng địa ngục, tăng khổ gấp 20 lần, tăng thọ gấp đôi. Cái gọi là tầng 18 địa ngục cũng không phải là chỉ địa ngục tầng thứ nhất thẳng đến tầng thứ 18. Địa ngục là không phân tầng thứ, mà chính là theo thời gian, chịu khổ trình độ, khu vực lớn nhỏ để hình dung, chỉ bất quá thế nhân hiểu lầm mà thôi. Vĩnh viễn không được siêu sinh địa ngục gọi chung vô gian địa ngục. Ý chỉ chịu khổ không có gián đoạn, một giây cũng không thể nghỉ ngơi. Vĩnh sinh chịu khổ, dùng 18 tầng địa ngục để hình dung vô gian địa ngục là không chính xác. Cái sau mới là vĩnh viễn không được siêu sinh địa ngục. 18 tầng địa ngục chịu tội thời gian thật dài. Dùng kiếp số tính toán, thời gian tuy dài, nhưng cũng có phần cuối. Tô Dương nói, vậy chúng ta như thế nào mới có thể tiến vào phía dưới một cái địa ngục? Dòng sông phía trước đường giống như bị kết giới phủ kín. Cửu Vĩ nói, đoán chừng đem nơi này tất cả gia hỏa giết sạch về sau liền có thể đi hướng phía dưới một chỗ. Vậy còn chờ gì? Tô Dương hai con người ngưng tụ, tế ra băng diễm phượng hoàng cung, trầm giọng nói, giết đi. Tô Dương nhảy đến trên bờ, một tiễn bắn đi ra, không có máu tươi, không có óc, có chỉ là vô ảnh vô hình khói đen. Điểm sinh mệnh về không tiểu quỷ tại chỗ thì hóa thành khói đen tiêu tán. Giống, mất đi tiểu quỷ áp chế, nằm xuống đất tội phạm cấp tốc đứng lên. Đỏ hồng mắt hướng về Tô Dương vồ giết tới, làm cho khó nghe chết. Tô Dương hừ một tiếng, liên tục mấy mũi tên bắn xuống đi. Điểm sinh mệnh về không, lại hóa thành một đoàn vũ khí biến mất. Tô Dương động thủ, ba nữ cũng không cam chịu yếu thế. Long thỏ ngồi cưỡi viêm hỏa rực long xông lên trước, huy kiếm tùy ý chém giết. Cửu Vĩ thả phóng ma pháp, bắt đầu quét sạch chiến trường. Thiên Thiên tiếp tục luyện dược. Tại loại này trong chiến đấu, nàng là không cần đi hao tâm tổn trí vì mọi người trị liệu. Những quái vật này bất quá 500.000 lượng máu. Cửu Vĩ một vòng kỹ năng đi xuống liền có thể dây mất một mảng lớn. Lại thêm Tô Dương cùng Long Thỏ điểm giết, mọi người hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Tô Dương, Long Thỏ, Cửu Vĩ đều vọt tới trong bầy quái vật. Có bao nhiêu tiểu quái thì dẫn bao nhiêu. Dù sao những thứ này tiểu quái công kích phá không phòng, hoàn toàn có thể một đường quét ngang qua. Tô Dương bị tiểu quỷ chặt một đao. Hệ thống nhắc nhở, người bên trong ôn dịch bệnh độc. Mỗi giây rơi xuống 1% lượng máu. Tiếp tục 5 giây, nhìn đến hệ thống nhắc nhở. Tô Dương trong lòng kinh ngạc vạn phần, những quái vật này chỗ mang theo bệnh độc thật đúng là lợi hại. Lại là dựa theo tỷ lệ phần trăm đến khấu trừ lượng máu. Một khi số lượng nhiều về sau, liền sẽ đối Tô Dương một đoàn người tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Bất quá tầng thứ nhất này tiểu quỷ cùng tội phạm khẳng định là uy hiếp không được Tô Dương tiểu đội. Tô Dương cùng Long Thỏ có hút máu. Cửu Vĩ có siêu cấp bình máu, một đường đánh tới, mọi người thủy chung đều bảo trì lấy đầy máu. Tầng thứ nhất địa ngục không là rất lớn, tối đa cũng thì một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Hơi tính ra một phen, bị giam ở bên trong tiểu quỷ cùng phạm người tối đa cũng chính là 2.000 trên dưới. Bị Tô Dương tiểu đội như thế một đường quét ngang, hơn 10 phút thời gian cũng nhanh bị trống rỗng. Vọt tới tận cùng bên trong nhất thời điểm, Tô Dương đột nhiên nhìn thấy một người mặc hoa lệ đầu đội mũ quan còn giữ một chút ria mép người. Cầm trong tay hắn một bản màu đen cổ thư cùng một cái có dính huyết sắc trí thức màu đen phán quan. Bút, xem xét thì có boss thân phận hiểm nghi. Tô Dương vội vàng xông về phía trước, động sát chi nhãn ném đi, cắt lưỡi địa ngục giám ngục trưởng. Huyết hồng cấp boss, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 900 triệu công kích, 26.214 đến 27.765 phòng ngự, 8.000 kỹ năng, rút người một đầu lưỡi cấp 200 huyết hồng boss. Nhìn lấy cũng không tệ lắm. Cùng tiến lên, Long Thỏ cùng Cửu Vĩ Đỉnh ở phía trước. Thừa nhận đến từ giám ngục trưởng tiến công. Giám ngục trưởng dùng trong tay mình bút lông hướng hai nữ đập lên người. Đánh ra thương tổn chỉ có mấy ngàn điểm. Cái tổn thương này vô cùng có hạn. Căn bản là không có cách uy hiếp được Tô Dương tiểu đội bốn người. Hết thảy hai ống máu. Tô Dương một hàng bốn người hoa chừng nửa canh giờ thời gian liền đem giám ngục trưởng cho xử lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.